Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66, vệ thời lãnh nghèo khổ con thỏ tinh quẹo trái quẹo phải. Ở phức tạp ngõ nhỏ nội xuyên qua, tựa hồ tiến vào khi liền tìm hào mục đích địa, thâm không điểm cùng tín dụng điểm tỷ suất hối đoái ở 1.60 tả hữu, vệ thời bỗng nhiên mở miệng. Đổi dù ra giá cũng không có người bán, có thể ở chỗ này mua được. So ý Lam Thâm Không bên ngoài chất lượng càng yêu, Phu Cần ngẩn ngơ. Chất lượng càng yêu, ý Lam Thâm Không bên trong trừ bỏ thương còn có mặt khác phi hàng cấm. Lúc này hai người đã là đi vào một cái đường nhỏ. Lộ Thiên bán hàng rong ít dần, người đi đường không hề chen chúc. Tựa hồ này một chỗ tiên có người thăm ni vệ thời ở một phiến hơi hợp trước cửa dừng lại. Ý bảo Vu Cẩn đi vào, Vu Cẩn nhìn về phía đầu cuối, có chút ngượng ngùng, đại ca, ta tưởng lưu chữ khắc tự. Mặt nạ hạ, nam nhân ánh mắt hơi hơi vừa động, về sau còn sẽ có. Hiện tại đi vào, tiêu hết người sở hữu thâm không điểm ni, Vu Cẩn vi lăng. Theo bản năng đẩy cửa ra. Giây tiếp theo hắn đột nhiên trợn tròn đôi mắt, đào hút một hơi, máu gần như sôi trào. U ám ánh đèn hạ, âm nhạc từ micro chút xuống mà ra, làm như nào đó nông thôn dân giao. Chủ tiệm mang theo phó mắt kính tự cấp nhạc cụ điều huyền. Nhìn thấy có khách nhân vào cửa, cười tủm tỉm nhìn lại đây. Kệ để hàng, vách tường, cơ hồ mỗi một chỗ đều treo đầy lớn lớn bé bé đàn guitar. Bass. Đàn violon, ukulele, cầm huyền ở đèn trần hạ phiếm quang, cộng minh dương, bối bản bó củi tàn mát ra sâu kín thanh hương. Vu Cẩn lại không có lập tức nhảy nhót đi vào. Hắn phản ứng đầu tiên chính là quay đầu lại. Nam nhân nghênh quang mà chạm, hướng hắn dơ dơ lên cầm ni. Vu Cẩn khóe mắt cong cong. Hoa văn tương tự mặt nạ bị quả táo cơ khởi động. Tựa hồ đã cười thành một con ngốc thỏ. A còng rạng sáng 3 điểm nửa, Vu Cẩn liền nhảy mang nhảy chạy đến tinh cảng, cùng vừa mới đến tá y sẽ cùng. Tá y nhìn thấy Vu Cẩn, lập tức yên lòng, mặc dù biết rõ tiểu Vu ở tú tràng thắng 3 cái hiệp. Vị này bạch nguyệt quang tay súng bắn tỉa vẫn là trực giác lo lắng nhà mình tiểu đội hữu bị trộm đi. Nhìn thấy Vu Cẩn bối cái màu đen nhạc cụ hộp, tá y sửng sốt, đàn guitar, tiện đà vui mừng gật đầu. Tiểu Vu còn trẻ, đừng mỗi ngày ngâm mình ở phòng huấn luyện, phát triển yêu thích không tồi, Vu Cẩn cười tùm tìm giơ lên đầu. Tá y đồng dạng hướng Vu Cẩn triển lãm chính mình chiến lợi phẩm. Mỗ súng ống tay làm, mỗ tay súng bắn tỉa thị lực bảo hộ đồ bổ, mỗ mắt bộ mát xa nghi, vừa vặn đem 300 thâm không điểm dùng hết, Tiểu Vu liền mua đàn guitar. Vu Cẩn lắc đầu. Còn có hai cái tay chảo bánh, ăn rất ngon, tá y hiểu rõ, ít nhất tiểu Vu không bị lừa tài. Đến nỗi lừa xác, tinh thuyền kiểm phiếu khoảng cách, tá y luôn mãi hướng Vu Cẩn xác nhận, chưa cho người khác lưu đầu cuối hào. Vu Cẩn đáp đến cực nhanh, không, không làm người xa lạ bóc mặt nạ, đại ca đương nhiên không phải người xa lạ. Vu Cẩn, không, không ngây ngốc bị người bức hôn, tỉ như... Bị lừa bóc người khác mặt nạ, đại ca cũng không phải người khác. Vu Cẩn lắc đầu, đến nỗi bức hôn, ở Ý Lam Thâm Không 4 ngày nửa dặm, trừ bỏ huấn luyện chính là khảo thí, liền muội tử đều không có nhìn thấy mấy cái. Đương nhiên không có cơ hội bị bức hôn. Tả y vỗ vỗ bờ vai của hắn, thâm biểu khen ngợi, tinh thuyền chậm rãi bay lên, ở thâm hắc màn đêm trung lao ra tầng khí quyển. Nóng cháy mặt ngoài phòng sơn bóc ra, ở vành đai thiên thạch trung hơi hơi đánh toàn, ngay sau đó biến mất không thấy. Vu Cẩn ghé vào cửa sổ, cuối cùng nhìn liếc mắt một cái buổi chiều rời đi địa phương. Bị sương mù bao phủ phù không thành, sau lưng, tá y thoải mái dựa vào trên sofa, xem biểu tình cơ hồ là từ địa ngục thoát thân, 4 ngày súng ống đặc huấn cơ hồ mài đi hai người một tầng ra. Cũng làm hai người thoát thai hoán cốt, nếu lại có một lần tuyển vị xác định và đánh giá. Tá y có 90% tỷ lệ có khả năng quá bạc chuyện hòa kia tao nam môn sơ mà Vu Cẩn tiến bộ. tác càng vì làm cho người ta sợ hãi. Tiểu Vu Tà Y đem đầu cuối hình chiếu đến màn hình ảo thượng. Tiếp theo thi đấu nhắc nhở ra tới, Phu Cần lập tức xoay người thấu qua đi. Hình chiếu công chính là Crowson Tú đầu phiếu chủ trang. Đệ tam tràng vòng đào thải liên động tiếp ứng giao diện cái nút ở giữa không ngừng lập lòe. Tà Y tò mò click mở. Hai người biểu tình bỗng nhiên cứng đờ. Chương 57 manh mối Crowson Tú đệ tam tràng vòng đào thải liên động tiếp ứng giao diện. Một mảnh phấn hồng tung bay. 300 cái tuyển thủ phim hoạt họa chân dung bị trong suốt tình yêu khung khởi. Ở sau 6 cánh bối cảnh hạ không ngừng toát ra hồng nhạt phao phao. Thượng thư mấy hành chữ to. Crowson bói toán phòng thí nghiệm ngươi cùng tiểu ca ca nhóm luyến ái tương tính. Thần bí huyền học biết trước vận mệnh tình yêu, 10 tín dụng điểm có thể bói toán 1 lần, 100 tín dụng điểm bói toán 11 thứ. Thắp sáng ngươi cùng tiểu ca ca nhân duyên tuyến. Mỗi bói toán 1 lần cùng cấp 1 phiếu. Ngươi pick, từ ngươi công lược, Vu Cần, Tá Y, ngoặc kép, theo con trỏ di động. Giao diện thượng 300 danh tuyển thủ theo thứ tự sinh ra lẫn nhau động tác. Ngụy Diễn bình tĩnh đi theo con trỏ đi lại. Bạc Truyện Hòa khiêng lên gậy selfie đối với con trỏ chọc tới chọc đi. Tam đầu thân Vu Cần đỉnh một con tiểu bạch thỏ nhảy nhót. Vu Cần ngẩn ngơ, Tá Y cười ha ha. Còn rất giống, tiếng cười đột nhiên im bạt. Xếp hạng đầu phiếu thuận vị đệ nhị hành phim hoạt họa Tá Y soát một chút ném súng ngắm. Mạo hiểm pygme, văn tự phao phao hướng con trỏ chạy như điên mà đi. Ngoặc kép, Tá Y hòa tốc ngăn trở giao diện. Cái gì lung tung rối loạn thi đấu nhắc nhở. Vu Cần hơi một suy tư. Là bói toán, tiếp theo chàng vòng đào thải chủ đề là bói toán, giao diện tiêu đề. Màu hồng phấn bối cảnh hạ sao 6 cánh dạng rỡ sáng lên. Crowson bói toán phòng, mấy cái chữ to không ngừng lập lòe. Giao diện nhất đế đoan viết tân tài trợ thương cơ cấu. Nửa tròm nhân mã huyền học mệnh lý chiêm sư hiệp hội Tá Y sửng sốt. Trốn sát thú tài trợ thương thông thường đến từ mấy cái cố định ngành sản xuất. Trong đó lại lấy tinh hàng, bên ngoài trang bị, vận động, du lịch, quân dân dùng hỏa khí chiếm đa số. Mỗi một hồi thi đấu bá ra đều có thể kéo một đợt doanh số. Không chút nào lỗ vốn. Lúc này, chiêm sư hiệp hội tài trợ liền có vẻ cực kỳ khả nghi. Theo Liên bang khoa học kỹ thuật bay nhanh phát triển, cùng khoa học tương bội, huyền học ở mấy trăm năm gian dần dần suy thoái. Tá Y bản thân cũng là thuyết vô thần giả, như thế nào đều tưởng tượng không ra cái gọi là chiêm sư hiệp hội có thể dùng một lần lấy ra bó. Lớn đầu tư nện ở một cái tuyển tú tiết mục trên người. Chính lúc này, Vu Cần đã là bay nhanh ở đầu cuối kiện nhập nửa tròm nhân mã huyền học mệnh lý chiêm sư hiệp hội. Mục từ, xoát xoát xoát xuất hiện mấy trăm vạn cái tương quan điều mục. Chí đỉnh là nên hiệp hội công cụ tìm kiếm cạnh giới quảng cáo. Ngoặc kép, hai người đều là ngẩn ngơ. Tá Y càng là bị hòa tốc vả mặt. Này căn bản không phải một cái bần cùng gà rừng hiệp hội. Tổng bộ thiết lập tại nửa tròm nhân mã. 7.000 cái phân bộ trải rộng liên bang, trừ bói toán nghiệp vụ ngoại, còn khai triển tâm linh thiền tu, huyền học thể nghiệm khóa, khai quang gia cụ bán, tâm lý cố vấn, tình yêu và hôn nhân tranh cãi điều giải chờ một loạt nghiệp vụ. Cơ hồ là nửa tròm nhân mã chiêu bài sản nghiệp chi nhất. Tá Y khô cằn mở miệng, này, như vậy kiếm tiền, Vu Cần ý bảo hắn nhìn về phía Crowson Tú trang đầu. Phía bên phải nhắn lại trên tường, một chúng người xem kích động phi thường, sôi nổi đem đầu phiếu đưa tặng bói toán kết quả chụp lại màn hình khoe ra. Ngài cùng, Bạc Truyện Hòa, tình yêu xứng đôi chỉ số, 70, thân tình xứng đôi chỉ số, 90, hữu nghị xứng đôi chỉ số, 95, nam khuê mật hiểu biết hạ. Ngài cùng, Vu Cần, tình yêu xứng đôi chỉ số, 60. Thân tình xứng đôi chỉ số, 95, hữu nghị xứng đôi chỉ số, 80, ngoan ngoãn dính người đệ đệ cởi xuống. Ngài cùng, Mao Thu Quý, tình yêu xứng đôi chỉ số, từ phiếu chỉ quy mô xem ra, Mặc dù lòng dạ hiểm độc Crow Sơn Tú đem giá cả tăng tới 10 tín dụng điểm phiếu. Người xem nhiệt tình lại càng thêm cao vút. Lúc này tuyển thủ số phiếu đã làm chỗ tiềm ẩn lý. Bài tự vẫn là dựa theo thượng một lần đầu phiếu thuận vị. Vu Cẩn nỗ lực ức chế trụ đem đầu phiếu trang kéo đến cuối cùng một hàng khát vọng. Ở hồi trình tinh thuyền trung hòa tá y thảo luận vòng đào thải tái chế. Sân thi đấu là thật lớn thủy tinh cầu. Hoặc là bát quái bàn. Tá y suy nghĩ, Vu Cẩn nhanh chóng lắc đầu. Nên hình dạng không đúng, tá y. Tiểu Vu thấy thế nào? Trải qua hai đợt vòng đào thải. Bạch Nguyệt Quang đội nội cơ hồ đều cam chịu Vu Cẩn đoàn đội đại não đảm đương. Tuy rằng kinh nghiệm còn thấp còn làm không được chỉ huy vị. Phân tích vấn đề năng lực lại là nhất lưu. Vu Cẩn rút ra giấy bút, nhanh chóng sửa sang lại đã biết điều kiện. Đệ tam chàng vòng đào thải. Dựa theo Crow Sơn Tú năm rồi lệ thường. Trọng điểm điểm ở súng ống. 50 mễ trong vòng cự ly ngắn mới vừa thương. Sân thi đấu trung hẳn là tồn tại không ít dùng cho chế tạo tái điểm phong bế hoàn cảnh, tứ bắc. Tháp nền tới xem, chiếm địa ở 6 hecta tả hữu. Công bố quy tắc là đoàn đội tái. 300 danh tuyển thủ đào thải 50 người. Lịch thi đấu 12 giờ, Vu Cẩn ở trên tờ giấy trắng đơn giản câu họa ra nền. Xoay cái phương hướng đưa tới tá y trước mặt. Tá y bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Tuyển thủ mật độ. Vu Cẩn gật đầu, đối, trận thứ hai vòng đào thải là 7 hecta, 400 người, đa số tiểu đội thậm chí ở bị loại trừ trước đều không có đánh quá tao ngộ chiến. Nếu đệ tam chàng vòng đào thải nội là vội vã sự tuyển thủ mới vừa thương. Tuyển thủ mật độ hẳn là bay lên mà không phải rơi chậm lại. Trừ phi, Vu Cẩn hơi suy tư, viết xuống hai cái khả năng. Sân thi đấu chung cận tồn ở chút ít an toàn khu, khiến cho tuyển thủ gom lại cùng nhau, hoặc là, tiểu đội đội viên đem bị nào đó điều kiện chia rẽ. Tao ngộ chiến tỷ lệ đại đại bay lên, tá y tự hỏi hồi lâu, rốt cuộc gật đầu, hắn lại nhìn về phía sau sáu cánh, kia thi đấu chủ đề có thể phỏng đoán sao? Vu Cẩn lắc đầu, đã biết điều kiện quá ít. Yêu cầu trở lại Crow Sơn căn cứ lại xem thời khóa biểu, hắn dừng một chút. Lại mở miệng an ủi. Tá y ca, thi đấu hình thức chỉ là quy tắc biểu hiện một loại. Nếu quy tắc cùng huyền học tương quan, ít nhất sở hữu luyện tập sinh đều ở cùng trục hoành thượng, tá y hiểu rõ. Trốn sát tú tuyển thủ chuyên nghiệp hoa hòe lòe lòe, nhưng cũng trước nay không nghe nói qua cái nào luyện tập sinh chủ tu là xem tay tương cùng tính bài. Tinh thuyền chậm rãi xuyên qua biển sao, ảm đạm hằng tinh quang rốt cuộc bị cảng hoa tiêu đèn thay thế. Tầm nhìn chợt hoa lượng, hai người cột kỹ đai an toàn, ở nóng rực đại khí đánh sâu vào chung rớt xuống. Tá y đầu tiên đứng dậy, duỗi cái thích ý vô cùng lười eo, năm ngày địa ngục đặc huấn rốt cuộc bị ném tại sau đầu. Tiểu Vu, ta về đến nhà. Sáng sớm 6 giờ Bạch Nguyệt Quang đại lâu ở mờ mờ trong nắng sớm lóng lánh. Huyền phù xe đem hai người ném ở cửa. Khúc bí thư cười tủm tỉm cho Vu Cẩn một cái ôm. Sau đó hướng tá y gật gật đầu. Tá y, ngoặc kép, mấy người nhanh chóng xuyên qua không có một bóng người hành lang. Khúc bí thư chính hướng hai người nhẹ giọng công đạo quá khứ này 5 ngày. Tiểu Vu mua quả hạch tới rồi. Đêm qua giúp ngươi thu chuyển phát nhanh, công ty chiến đội đi phòng bế thức phục bàn, Caesar còn ở du lịch, ngày mai trở về, tá y sửng sốt, Caesar đi du lịch, không phải nói mấy ngày nay ở công ty cho hắn học bù bổ não sao? Khảo thí không hợp cách không cho đi, ta xem trọng giống còn có vài bộ bài thi, toán học bài thi đều làm xong, ngoặc kép, hết chương.